Ta bị zombie cắn. Chương 52, máy bay trực thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi khỏi biệt thự. Trương Thành trước tiên đem tất cả zombie ngoài cửa xử lý hết. Đợi chút nữa sẽ đón Đường Dĩnh tới. Vẫn là nên sắp xếp mọi thứ ổn thỏa một chút. Ta bị zombie cắn trailer. Dọn dẹp zombie xong, Trương Thành phóng thẳng về Tân Thành Loan tiểu khu. Theo đạo lý, thanh âm phát ra từ động cơ càng lớn, sẽ mang đến số lượng zombie bên trong khu Tân Thành Loan dẫn ra sẽ càng nhiều. Nhưng mà, mấy ngày nay không trở về, hắn cảm giác như bên zombie trong Tân Thành Loan giống như ít hơn lúc trước khá nhiều. Trương Thành khẽ nhíu mày, tại tận thế bên trong sinh tồn, bất kỳ chi tiết nào cũng không thể bỏ qua. Đôi khi chỉ là một việc nhỏ cũng dẫn tới cái chết. Khi ứng phó với đám lưu manh cũng vậy. Nếu bọn lưu manh đó không bỏ qua việc nhỏ nhặt, đề phòng tại sao rượu đế lại xuất hiện, thì có lẽ chúng vẫn có thể sống thêm một đoạn thời gian. Cũng không để Trương Thành dễ dàng đạt được mục đích như vậy. Mà ngay tại hôm qua, Vương Nhạc Nhạc chăm chú xem camera giám sát. Có lẽ lúc Trương Thành bò rào chắn liền sẽ bị phát hiện. Nếu như những tên nhà giàu kia trốn vào trong biệt thự, đồng thời dùng bộ đàm thông báo cho Hứa Siêu, để Hứa Siêu đề phòng, thì việc tiêu diệt cả đám người Hứa Siêu độ khó liền lớn hơn nhiều. Một trận ác chiến sẽ không thể tránh khỏi. Từ trên xe gắn máy đi xuống, Trương Thành đứng lại trong chốc lát, xác định suy nghĩ của mình. Mặc dù bây giờ gần trưa rồi, nhưng là tiếng động cơ Holly chỉ đưa tới vỏn vẹn mười mấy con zombie. Đó căn bản không hợp lý. Trương Thành cau mày, sau đó nhanh chóng lên lầu. Hắn rời đi mấy ngày, chẳng lẽ đã xảy ra điều gì dị trạng? Trong hành lang, chỉ có một đầu gầy chân zombie. Zombie còn lại, cũng không thấy. Trương Thành đi tới tầng 14, mở cửa. Giác, sau khi khóa cửa mở ra, Trương Thành nói vọng vào. Ta trở về, cửa phòng ngủ, rất nhanh cũng được mở ra. Đường Dĩnh chạy ra, lập tức lao vào trong lòng Trương Thành. Đường Dĩnh vùi đầu trên vai Trương Thành, oán giận nói, tại sao lại đi nhiều ngày như vậy? Trương Thành vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Đường Dĩnh, an ủi, là ta đánh giá quá thấp bọn họ. Nhưng vẫn may mắn thành công. Đường Dĩnh gật gật đầu. Nhìn thấy Trương Thành trở về, trong lòng của nàng liền an tĩnh. Nếu như Trương Thành không trở về, nàng suốt ngày nơm nớp lo sợ. Trương Thành hỏi, đúng rồi, làm sao trong khu cư xá zombie thiếu nhiều như vậy? Đường Dĩnh hồi đáp, hôm qua có chiếc máy bay trực thăng bay tới, dùng quảng bá thông chi, bảo là muốn tiếp lưu bác sĩ người nhà. Zombie đều đi theo máy bay trực thăng đi rồi. Trương Thành nhíu mày, máy bay trực thăng, quân đội phái người tới rồi sao? Đường Dĩnh nói ra, không phải quân dụng máy bay trực thăng, là dân sự. Dân sự? Trương Thành nhíu mày, bây giờ là tận thế, nếu có máy bay trực thăng, vậy nhất định có thể di chuyển đến địa phương an toàn hơn. Nói cách khác, cái này chiếc máy bay trực thăng hẳn là từ ngoài thành phố tiến vào. Lưu bác sĩ, hắn làm cái gì đây? Chẳng lẽ hắn nghiên cứu virus vaccine, nên chỉ có loại khả năng này thôi. Trương Thành suy nghĩ thoáng qua trong chốc lát, sau đó liền không nghĩ tới nữa. Mặc kệ hắn có làm nghiên cứu virus vaccine hay không, hiện tại cũng cùng Trương Thành không có quan hệ. Trương Thành đã biết nguyên nhân zombie ít đi, liền nói với Đường Dĩnh, thu thập một chút, ta mang ngươi chuyển đến biệt thự. Phải rời khỏi nơi này sao? Đường Dĩnh hơi có chút do dự, nàng đối với ở biệt thự không có bất kỳ ham muốn, nàng cảm thấy nhà nàng là tốt nhất. Trương Thành nói, nơi đó có điện, có thể nghe âm nhạc, có thể nghe ca nhạc, có thể chơi trò chơi. Hơn nữa bên trong khu đó zombie so với khu này còn ít hơn nhiều. Đường Dĩnh động lòng, chỉ là Nàng lo lắng lầu dưới zombie. Thế nhưng còn bọn zombie ở lầu dưới. Trương Thành nói ra, có ta ở đây, nàng sợ cái gì? Đường Dĩnh gật gật đầu. Trương Thành xác thực rất có bản sự. Đã cùng sống với hắn nhiều ngày như vậy. Nhờ có Trương Thành, nàng mới có thể không bị chết đói chết khát. Hơn nữa không cần lo lắng đồ ăn, thức uống, cách Trương.